Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đệ nhất ngàn linh ta hiện tại không thể rời đi nơi này. Lâm Vân Tịch khó hiểu nhìn nữ tử, nàng vì cái gì có thể đi vào nơi này tới? Vì cái gì kêu chính mình quân thượng? Quân thượng, ta là Tiểu Đồng nha. Tiểu Đồng đem thanh âm áp rất thấp. Chung quanh ám vệ quá nhiều, nàng nếu ở lớn tiếng một chút, liền sẽ bị phát hiện, nàng hiện tại là lộng một cái đơn giản trận pháp. Che khuất chính mình, chỉ có quân thượng xem tới được chính mình, nhưng thanh âm lại là vô pháp che. Giấu, Lâm Vân Tịch nhìn kia một đôi nhất hồng nhất hắc đôi mắt. Đáy mắt đựng đầy nồng đậm yêu thương, nàng nhìn lại rất thân thiết, tựa như nhận thức thật lâu dường như người Tịch Tịch. Là Tiểu Đồng, nàng đã trở lại, phách kích động mà nói, muốn nói hoang cổ thần vực ai đối Tịch Tịch nhất trung tâm. Kia nhất định cũng chỉ có Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, nàng là người phương nào? Lâm Vân Tịch cũng không nhận thức nàng, Tịch Tịch, ở hoang cổ thần vực đối với ngươi nhất trung tâm người. Ta vẫn luôn cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới nàng còn sống, phách kích động mà nói. Chỉ sợ này Tiểu Đồng mấy năm nay cũng ăn rất nhiều khổ đi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng xoay người phân phó phía sau Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân. Tiêm Thủy, Tiêm Vân, các ngươi đi xuống lấy chút trái cây. Ở lấy chút đồ ăn đến viên trung thần nữ hoa hồ nước biên tới. Ta bụng có chút đói bụng là, cô nương, Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân xoay người rời đi. Hai người đáy lòng không có một tia hoài nghi. Ngày thường, các nàng cũng là như thế này hầu hạ Lâm Vân Tịch ăn cái gì không phải thực quy luật. Không đói bụng sẽ không ăn, đói bụng mới có thể ăn một chút, Liên Thành cũng lấy nàng không có cách nào. Chỉ có thể theo nàng, nhìn hai người đi xa, Lâm Vân Tịch chậm rãi hướng Tiểu Đồng đi đến, mang theo Tiểu Đồng nhanh chóng tiến vào chính mình. Trong không gian, quân thượng. Tiểu Đồng rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Lâm Vân Tịch còn không có phản ứng lại đây. Tiểu Đồng ngay lập tức bổ nhào vào Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch bị nàng mạnh mẽ ôm đâm. Cho lui về phía sau vài bước quân thượng, thật là Liên Thành tên hỗn đản kia bắt quân thượng. Tiểu Đồng một hồi liền đi giết hắn. Năm đó, chính là hắn liên cùng chúc ấp cập vài vị trưởng lão ngầm thương nghị. Muốn giết ma quân, lợi dụng quân thượng cùng ma quân quan hệ, làm hoang cổ thần vực người đều phản bội quân thượng, Tiểu Đồng nghe lén đến. Vốn định đem tin tức này nói cho quân thượng, đi bị bọn họ phát hiện, sau đó đem Tiểu Đồng bắt đi, cầm tù ở Duy cũng trong thành 200 năm, nếu không phải thần nhi vô tình giữa tiến vào kết giới. Tiểu Đồng chỉ sợ phải bị cầm tù cả đời. Tiểu Đồng ôm Lâm Vân Tịch khóc lóc thảm thiết, gắt gao ôm Lâm Vân Tịch nghe, trong lòng thế nhưng nhảy lên cao ra một cổ nồng đậm bi thương cập tức giận. Tiểu Đồng miêu tả những việc này, liền như nàng chính mình tự mình trải qua giống nhau, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Nhẹ giọng an ủi nàng, hảo, Tiểu Đồng không có việc gì, về sau hết thảy đều sẽ tốt. Tiểu Đồng lúc này mới thối lui vài bước. Duỗi tay lau trên mặt nước mắt, nhất hồng nhất hắc ánh mắt có vẻ càng thêm sáng trong. Nàng nhìn Lâm Vân Tịch, bả vai còn ở nhất trù, Lâm Vân Tịch nhìn nàng cười cười. Nhẹ giọng an ủi nàng, đừng khóc, 200 năm ngươi đều chịu đựng tới, về sau hết thảy đều sẽ tốt ân. Quân thượng, Liên Thành có hay không đối với ngươi như thế nào? Tiểu Đồng tỉ mỉ nhìn Lâm Vân Tịch. Sợ nàng sẽ bị thương, Lâm Vân Tịch hơi hơi mím môi cánh. Không cười cũng không giận, hắn đối ta thực hảo. Ngươi không cần lo lắng, ngươi vừa rồi nói, ngươi gặp thần nhi, ngươi ở đâu gặp được bọn họ. Lâm Vân Tịch đáy lòng thực kích động, lại nỗ lực vẫn duy trì chấn định, nàng hảo tưởng thần nhi cùng Diệp Nhi. Tiểu Đồng vừa nghe, nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra hai phong thư cấp Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt vui vẻ. Nàng hay thay đổi biểu tình, tựa như âm tình bất định thời tiết giống nhau, quân thượng. Đây là thần nhi cùng Diệp Nhi viết cấp quân thượng tin. Bọn họ cùng ra ra nãi nãi ở Duy cũng trong thành, Lâm Vân Tịch đem tin thật cẩn thận mở ra. Tâm cũng run rẩy, bên trên này Phong, là thần nhi viết, mẫu thân, cha, thần nhi hết thảy mạnh khỏe, chiếu cố hào tự mình, chớ quải, ngắn gọn mấy chữ, thế nhưng làm Lâm Vân Tịch không tiếng động chảy xuống nước mắt, nàng lại chậm rãi mở ra đệ nhị phong. Tố bạch giấy viết thư thượng, tự thể không bằng thần nhi tinh tế, mẫu thân, Diệp Nhi tưởng mẫu thân tưởng Diệp Nhi sao? Thu được cha tin, nghe được mẫu thân có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Nhưng Diệp Nhi hy vọng là muội muội. Diệp Nhi hận không thể lập tức bay đến mẫu thân bên người. Bồi mẫu thân cùng nhau chờ muội muội sinh ra, Diệp Nhi mạnh khỏe. Mẫu thân cùng cha chớ quải. Lâm Vân Tịch gắt gao cắn chính mình môi dưới, bình phục chính mình cảm xúc nguyên lai. Diệp trước tiên đem nàng có thai sự tình nói cho phụ quân cùng mẫu phi. Thần nhi cùng Diệp nhi đều đã biết, đáng tiếc, nàng đáy lòng thở dài một hơi, nàng nhanh chóng mà nhìn về phía tiểu đồng, dặn dò nói, tiểu đồng, ta ở chỗ này thực an toàn, ngươi truyền tin cấp thần nhi bọn họ, liền nói ta thực an toàn, không thể nói cho bọn họ ta hiện trạng, thần nhi cùng Diệp nhi. Còn không biết nàng xảy ra chuyện sự tình, tiểu đồng nhanh chóng gật gật đầu. Nói, quân thượng yên tâm, tiểu đồng sẽ không nói. Tiền bối cũng nói, thần nhi cùng Diệp nhi không biết quân thượng cùng ma quân xảy ra chuyện sự tình. Tiểu đồng cũng không có nói cho bọn họ, này liền hảo. Lâm Vân Tịch đem ức chế không được chảy ra nước mắt lau. Thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Ta đây thấy hãy còn liên bộ dáng, làm người không rời được mắt tiểu đồng ở một bên nhìn. Đau lòng vô cùng, ở nàng trong ấn tượng, quân thượng chưa từng có chảy qua nước mắt quân thượng. Ngươi đừng khóc, tiểu đồng này liền liền mang quân thượng rời đi nơi này, tiểu đồng không thể gặp nàng chịu ủy khuất. Nàng cũng chưa bao giờ một cái làm chính mình chịu ủy khuất người, không? Ta hiện tại còn không thể rời đi nơi này. Rời đi nơi này, Liên Thành cũng có thể ở đem ta chảo trở về. Ta sẽ tìm thời cơ rời đi nơi này. Cứ như vậy ngạnh lao ra đi. Ngươi sẽ bởi vì ta lại lần nữa bị thương. Hơn nữa ta không có đời trước ký ức. Rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Cho dù là ngươi, ta cũng không nhớ rõ. Hiện tại còn không có Diệp tin tức. Nàng đáy lòng thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng. Diệp rất có khả năng đã không ở Liên Thành trong tay, Diệp chỉ biết quên mất cùng nàng có quan hệ sự tình, cũng không sẽ quên chuyện khác. Diệp là một cái kiệt ngạo khó thuần, vô câu vô thúc người. Lấy hắn tính cách, lại có mấy người có thể thật sự vây được trụ hắn đâu. Tiểu đồng tiến lên một bước, giữ chặt tay nàng, sốt ruột mà nói, quân thượng, cho dù là ngươi trọng sinh, không nhớ rõ sự tình trước kia. Chính là ngươi vẫn là ngươi, ngươi là trời sinh thần nữ, thiên hạ không có người có thể thay thế được ngươi, ngươi chính là ngươi, quân thượng nếu là nhớ không được, tiểu đồng nhớ rõ, tiểu đồng có thể đem sở hữu hết thảy đều thuật lại cấp quân thượng nghe. Liên Thành tên hỗn đản kia làm đê tiện chuyện vô xì. Tiểu đồng cũng có thể hoàn hoàn toàn toàn nói cho quân thượng, nhưng quân thượng tuyệt đối không thể lưu lại nơi này. Tiểu đồng vừa mới tiến vào thời điểm, phát hiện Minh Vực ở bố trí hôn lễ, Liên Thành đây là muốn buộc quân thượng gả cho hắn sao? Tiểu đồng lo lắng chính là cái này, Liên Thành chính là cái gì sự tình đều làm được tiểu đồng. Ta đã không phải phía trước Vân Tịch, ngươi không cần kêu ta quân thượng, kêu ta, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên muốn nói lại thôi, muốn kêu cái gì đâu. Hết chương.